Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 858, phát hiện độc tố. Thiết bị đến là không nghĩ tới Mạnh Tử Đào có thể một chút liền nhận ra đây là giao nhân gia. Trong lòng vạn phần đau lòng đồng thời, chỉ được gật đầu tán thành. Mạnh Tử Đào lật xem tấm này giao nhân gia, phát hiện chỉ là chất liệu xem ra đặc thù một điểm. Cũng không có cái khác ở phía trên. Nói đến, ở liên quan với giao nhân trong truyền thuyết, còn có một loại giao tiêu, tức giao nhân chức tiêu. Vật chất là Nam Hải gia giao tiêu vải, vào nước không nhu. Vừa bắt đầu Mạnh Tử Đào cũng cho rằng khối đồ này là giao tiêu. Nhưng cẩn thận nhận biết, hơn nữa trong sách cổ ghi chép, hắn cảm thấy hẳn là giao nhân gia, độ khả thi lớn hơn một chút. Bởi không phát hiện cái khác chỗ đặc biệt, Mạnh Tử Đào liền hỏi, đồ chơi này có tác dụng gì? Đây chính là giao nhân gia à? Thiết bị có vẻ hơi kinh ngạc, dáng dấp kia tựa hồ muốn nói, đây là trong truyền thuyết giao nhân gia, chẳng lẽ còn không quý giá sao? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, vậy ta hỏi ngươi, như thế một khối lòng bàn tay vật lớn có thể làm cái gì? Ngoại trừ có thể đủ đến nghiên cứu không biết vật chủng ở ngoài, còn có thể có cái gì cách dùng khác? Tầm linh vệ người gặp chỉ vì chuyện như thế, liền gióng trống khua chiêng đến cướp vật này. Vẫn là nói, ngươi coi ta là thành là kẻ ngu si. Mạnh Tử Đào ánh mắt trở nên nghiêm lệ, nhìn ra thiết bị cả người dùng mình một cái. Lại nghĩ tới vừa nãy địa ngục giống như trừng phạt, hắn mật đều sắp dọa đi ra. Tốc độ nói thêm nhanh thêm mấy phần. Không không không, vị đại ca này, chúng ta có chuyện từ từ nói. Ta thật sự đối với khối này giao nhân ra hiểu rõ không nhiều. Chẳng qua là ban đầu được thời điểm, biết cất giấu trong đó một cái kinh thiên bí mật. Nhưng cụ thể là bí mật gì ta liền không được biết rồi. Không phải vậy ta đã sớm đi tới. Mạnh Tử Đào nhìn thiết bị, nhàn nhạt hỏi, thật sự, thiết bị bị Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm áp lực rất lớn. Gật đầu liên tục xưng phải, vậy sao ngươi được nó? Mạnh Tử Đào hỏi, thiết bị do dự một chút, vẫn là như nói thật. Nguyên lai, ở một năm trước, thiết bị ngẫu nhiên biết được người kia gia tổ truyền có một tấm giao nhân gia. Hắn vừa bắt đầu cũng không có coi là chuyện to tát. Cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, là khoác lác, còn đem truyền lời người kia mạnh mẽ răn dậy một trận. Không nghĩ tới, qua mấy ngày, truyền lời người kia cho hắn một đoạn ghi âm, chính là nói trong nhà có giao nhân gia vị kia. Hắn ngôn từ chuẩn xác nói, trong nhà quả thật có một tấm giao nhân gia, chỉ là bị hắn cha già thu ẩn đi. Hắn không lấy được. Không phải vậy liền có thể lấy ra để mọi người mở mang kiến thức một chút. Nhìn hắn đến cùng có không có nói láo. Hơn nữa, theo hắn nói tấm kia giao nhân ra còn quan hệ đến một phần kinh thiên bí mật. Nếu như có thể phá giải bí mật kia, tương đương với được núi vàng núi bạc. Đừng nói cả đời, chính là mấy đời cũng không cần lại sầu sống phóng túng. Thiết bị nghe xong đoạn này ghi âm, liền muốn cầu thủ hạ mau chóng đi đem tấm kia giao nhân ra được. Kỳ thực, trong lòng hắn vẫn là không quá tin tưởng có giao nhân ra. Nhưng nếu biết được việc này, làm sao cũng đến thử xem có thể hay không được. Chỉ là trong lòng cũng không có ôm cái gì kỳ vọng. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, cũng không lâu lắm, thủ hạ đưa tới tấm này giao nhân ra. Thủ hạ ngươi liền không nói cho ngươi. Đến cùng là bí mật gì? Mạnh Tử Đào hỏi, thiết bị cười khổ nói, bởi vì khối này giao nhân ra, ông lão kia cho con trai của hắn tức chết rồi, đến chết đều chưa có nói ra đến cùng là bí mật gì. Có điều tầm linh vệ người nếu đến cướp, hẳn phải biết đến cùng là bí mật gì đi. Ha ha, ông lão là bị thủ hạ của ngươi bức tử đi. Mạnh Tử Đào cười lạnh vài tiếng, hỏi tiếp, ngươi là làm sao biết tầm linh vệ? Thiết bị trả lời, ta làm thổ phu tử chuyện làm ăn. Đối với những người này bao nhiêu vẫn còn có chút nghe thấy. Nếu không là tấm này giao nhân ra quá quý giá, ta đưa cho bọn họ, bán một cái nhân tình cũng có thể. Mạnh Tử Đào cười ha ha, bỗng nhiên đá thiết bị một cước. Này một cước đá thiết bị kêu rên liên tục. Đại ca, nên nói ta cũng đã nói rồi nha. Khà khà, xem ra ta thực sự là quá dễ nói chuyện. Người nói đúng hay không? Ta thật sự cũng đã nói rồi à. Mạnh Tử Đào thấy thiết bì là chưa tới phút cuối chưa thôi. Liền lại lấy ra ngân châm. Chuẩn bị lần thứ hai dùng vừa nãy cái kia một chiêu. Có điều xét thấy thiết bì không thành thật. Lúc này sẽ không có đơn giản như vậy. Đại ca, tha mạng, ta nói, ta tất cả đều nói. Thiết bì thấy Mạnh Tử Đào đối với lời của mình bỏ mặc. Tốc độ nói mấy nhanh thêm mấy phần. Ta thông qua điều tra, biết được khối này giao nhân ra cùng hải ngoại một hòn đảo nhỏ có quan hệ. Có người nói chỉ có đem khối này giao nhân ra che mũi cùng miệng, mới có thể đi vào hòn đảo nhỏ này. Nhưng hòn đảo nhỏ này ở đâu? Trên hòn đảo nhỏ đến cùng có món đồ gì? Ta không có tra đến bất kỳ manh mối. Liền những thứ này, ta thề với trời xác thực chỉ có những này. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Xét thấy thiết bì không thành thật, hắn vẫn là căn cứ có giết sai không buông tha ý nghĩ. Lại cho thiết bì một lần cả đời đều khó mà quên được trải qua. Lần này, Mạnh Tử Đào lại gia tăng rồi mấy phút. Chờ sau khi giải trừ, thiết bì cả người cũng giống như là trong nước mới vớt ra như thế. Nằm trên đất sống giờ chết giờ, Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ thiết bì mặt. Như thế nào? Đối với tấm này giao nhân ra có còn hay không cái khác ấn tượng a? Không có, thật không có, thiết bì đều sắp muốn khóc lên. Loại đau khổ này hắn cũng không tiếp tục muốn lại lĩnh hội một lần. Cảm giác cả người đều muốn tan vỡ. Ở tình huống như vậy, hắn cũng không dám nữa có bất kỳ may mắn tâm lý. Mạnh Tử Đào cũng có thể cảm giác được thiết bì trong lòng. Tin tưởng thiết bì hẳn là sẽ không lại lựa chọn nói dối. Nhưng lời tuy như vậy, đến đồn cảnh sát, khẳng định hay là muốn đối với thiết bì tiến hành dò hỏi. Mãi đến tận cũng lại hỏi không ra mặc cho đồ vật gì mới thôi. Từ vừa nãy Mạnh Tử Đào bắt đầu đuổi bắt thiết bì. Đến hiện tại cũng không quá bao nhiêu thời gian. Cảnh sát cũng còn chưa tới nơi. Liền Mạnh Tử Đào lại tin nhắn dò hỏi đại quân. Đại quân hồi phục, hắn chính đang truy tung tầm linh vệ đám người kia. Hắn đã thông báo mặt trên. Phỏng chừng không bao lâu nữa trợ giúp sức mạnh liền có thể đến. Trang viên vị trí địa lý cũng không hẻo lánh. Cảnh sát rất nhanh sẽ chạy tới. Mạnh Tử Đào giao cho một chút tình huống. Chỉ là những này chỉ là cảnh sát bình thường. Hắn cũng không có nói ra giao nhân ra sự tình. Chờ trang viên chuyện bên này cơ bản giải quyết. Những người đồ cổ cũng đều thu dọn được. Trước tiên chuyển về đi bảo quản chân tình đến. Mạnh Tử Đào đối với này có chút tiếc nuối. Hắn vốn đang định đem cái này dương quang làm trấn quán chi bảo. Bây giờ nhìn lại là không có khả năng lắm. Tiếp đó, hắn ngồi xe khách sạn. Trên đường, hắn cùng sư phụ báo cáo chuyện này. Trịnh An Chí ở trong điện thoại nói cho hắn. Giao nhân ra để chính hắn giữ lại. Bởi vì như vậy ra không ngừng một khối. Theo hiểu rõ, cùng đảo nhỏ không có quan hệ gì. Rất khả năng là từ một chỉnh trương giao nhân ra trên cắt xuống. Tạm thời không phát hiện chỗ đặc biệt nào. Thiết bì được hẳn là giả manh mối. Biết được là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào hơi có chút tiếc nuối. Có điều việc này đối với hắn mà nói cũng không tổn thất gì. Liền đem giao nhân ra trước đó bỏ qua một bên. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại nhấc lên cái này dương quang. Trịnh An Chí từ hắn trong lời nói nghe hiểu hắn tiểu cửu cửu. Cười nói, có thể thỏa mãn ý nghĩ của hắn. Nhưng vật này chỉ có thể đặt ở hắn viện bảo tàng xuất ra. Quyền sở hữu không quy hắn. Mạnh Tử Đào đến cũng không nhất định muốn đem đồ vật quy vì là đã có. Bận bịu cười đồng ý. Cũng coi như là hắn ngày hôm nay thu hoạch. Lại nói Mạnh Tử Đào khách sạn. Đem giao nhân ra lấy ra tỉ mỉ nhìn kỹ. Lại sử dụng dị năng vẫn không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Chỉ được từ bỏ. Lẽ nào thật sự xem sư phụ nói như vậy? Không đặc biệt gì sao? Mạnh Tử Đào nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ tới tầm linh vệ. Hắn lại cảm thấy không gặp đơn giản như vậy. Không phải vậy tầm linh vệ đội hành động lại làm sao có khả năng ở hiện tại nghiêm đánh tình huống. Còn lộ đầu đây. Chỉ có điều. cái trung nguyên do cũng chỉ có thể dò hỏi tầm linh vệ người. Hy vọng đại quân bên kia có thu hoạch. Nói Tào Tháo liền đến. Đại quân gọi điện thoại cho Mạnh Tử Đào nói. Tầm linh vệ người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cuối cùng chỉ các vị kế tiếp trọng thương hôn mê. Còn lại tất cả đều bị đánh gục. Có thể hay không từ trọng thương hôn mê người kia trong miệng được một ít tin tức. Còn phải trước tiên đem người chữa khỏi lại nói. Vì lẽ đó hiện đang muốn để Mạnh Tử Đào quá khứ trị liệu. Không thể để cho người cho chết rồi. Đối với tầm linh vệ xương cứng, Mạnh Tử Đào cũng không biện pháp gì thật nói. Thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể sử dụng vừa nãy dùng ở thiết bị trên người cái kia một bộ. Đương nhiên, đây là nói sau, hắn trước tiên cần phải đi đem người cứu sống lại nói. Đi tới Ôn Lăng quân y viện, Mạnh Tử Đào theo đại quân đi thẳng tới phòng giải phẫu. Lúc này trên bàn mổ nằm, chính là tầm linh vệ vị kia trọng thương thành viên. Lúc này hắn tình hình phi thường kém, sinh mệnh có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Mạnh Tử Đào thay xong quần áo, dò hỏi, hiện tại là tình huống thế nào? Nhìn thấy đến lại một vị tuổi trẻ đòi mạng tiểu tử. Phòng giải phẫu bên trong y hộ nhân viên, toàn đều có chút sững sờ. Trong lòng càng là nhổ nước bọt không ngớt, vị này chính là tới cứu người vẫn là đến giết người a? Thấy y hộ nhân viên tất cả đều lấy ánh mắt cổ quái nhìn mình. Hơn nữa, không ai trả lời vấn đề của chính mình. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi có chút hỏa khí. Có điều hết cách rồi. Ai bảo hắn như thế tuổi trẻ đây? Cũng may, bên cạnh còn có đại quân. Hắn mở miệng nói, người này toàn thân trúng rồi vài thương. Mạnh Tử Đào biết dưới tình huống này, cầm máu là đệ nhất việc quan trọng. Không nói gì, liền trực tiếp đi tới bàn mổ trước. Người muốn làm gì? Mổ chính bác sĩ không khách khí uống hỏi một câu. Mạnh Tử Đào nhìn mổ chính bác sĩ nói, ta biết ý nghĩ của ngươi. Có điều xin mời ngươi suy nghĩ một chút. Để ta tới được người lẽ nào là kẻ ngu si sao? Không biết muốn gánh trách nhiệm. Mạnh Tử Đào lời nói đem mổ chính bác sĩ nghẹn một hồi. Xác thực mọi người đều không phải người ngu. Không thể biết rõ Mạnh Tử Đào y thuật không tinh. Còn có thể xin hắn lại đây. Nếu như nổi lên phản hiệu quả, là muốn gánh trách nhiệm. Mạnh Tử Đào không còn sách. Nói thẳng, được rồi. Hiện tại ta muốn cầm máu. Phiền phức xin mời báo một hồi xuất huyết điểm. Mổ chính bác sĩ không tiếp tục nói cái khác. Phối hợp địa đem người bệnh tình huống. Cùng Mạnh Tử Đào nói một lần. Càng nói càng là kinh ngạc. Bởi vì Mạnh Tử Đào đã bắt đầu rồi hắn vô cùng kỳ diệu châm cứu thuật. Một lát sau, Mạnh Tử Đào quay về bên cạnh đã dạy ra trợ thủ hỏi. Hiện tại huyết áp tình huống thế nào rồi? Ồ, trợ thủ này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn một chút máy móc trên biểu hiện trị số. Cả kinh nói, huyết áp đã bắt đầu vững vàng. Được, đón lấy liền xem các ngươi. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Mạnh Tử Đào lập tức nhường ra thân vị. Để mổ chính bác sĩ lên sân khấu. Mổ chính bác sĩ ngạc nhiên nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Lúc này mới tiếp tục giải phẫu. Sau đó giải phẫu rất thuận lợi. Đem người từ trong quỷ môn quan kéo ra ngoài. Sau khi, Mạnh Tử Đào lại đi cho người bệnh bắt mạch. Nhưng mà, hắn lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Lập tức quan sát người bệnh bựa lưỡi. Con mắt các bộ vị. Làm sao? Mổ chính bác sĩ hỏi. Thân thể người này có một loại độc tố. Mạnh Tử Đào một bên suy nghĩ một bên trả lời một câu. Không thể nào. Huyết thường quy đều bình thường a. Bên cạnh có người mở miệng nói. Mạnh Tử Đào nói. Các ngươi nhìn hắn bựa lưỡi cùng nhãn cầu. Chính không bình thường. Mấy vị bác sĩ dồn dập tiến lên kiểm tra. Mới nhìn thật giống không có vấn đề gì. Nhưng nhìn kỹ. Liền có thể phát hiện cùng người bình thường có sự khác biệt. Có thể hay không là cá thể sai biệt. Có người nói ra một cái lý do. Nhưng trên thực tế chính hắn đều đối với lý do này cũng không phải quá tin tưởng. Ta cho là nên là một loại mãn tính. Độc tố. Các ngươi lại cho hắn làm cái tỉ mỉ dòng máu kiểm tra. Lẽ ra có thể xem gặp sự cố. Đang khi nói chuyện. Mạnh Tử Đào đối với người này trúng độc cũng có đơn giản suy đoán. tối khả năng tình huống hẳn là tầm linh vệ vì khống chế người này, cho hắn sử dụng một loại độc tố. Nếu như một quãng thời gian không cần thuốc giải, sẽ sản sinh một loại nào đó bất lương, thậm chí là chí mạng hậu quả. Đối với tình huống như thế, Mạnh Tử Đào cũng không biết có thể hay không chữa khỏi. Hơn nữa hiện tại người này vừa làm xong giải phẫu, thân thể còn rất yếu ớt. Ở tình huống như vậy, hắn cũng khó thực hiện ra chẩn đoán bệnh cùng trị liệu. Dù sao dùng trung y phương pháp đi trừ độc tố, còn phải dùng đến lấy độc công độc thủ đoạn. Chỉ bằng người này thân thể tình huống, không chữa khỏi vẫn tính. Đừng cho trì chết rồi. Từ phòng giải phẫu đi ra, đại quân sắp xếp người đối với người bệnh tiến hành 24 giờ không gián đoạn nghiêm mật chăm sóc. Để ngừa có người lại đây ám sát, hoặc là tự sát tình huống. Mà Mạnh Tử Đào thì bị mổ chính bác sĩ mời đến văn phòng. Nói là để Mạnh Tử Đào nghỉ ngơi một hồi. Kỳ thực là muốn thỉnh giáo vấn đề. Mổ chính bác sĩ họ tưởng, Mạnh Tử Đào có thể đoán ra ý nghĩ của hắn. Nhấp ngụm trà sau, liền cười nói, tưởng giáo sư, ngài là không phải là đối ta vừa nãy thủ pháp châm cứu cảm thấy rất hứng thú. Đúng thế, tưởng giáo sư gật gật đầu, nói tiếp, ta biết yêu cầu này rất mạo muội, nhưng vì y thuật phát triển, ta cảm thấy ngươi thủ pháp châm cứu nên cố gắng nghiên cứu một chút. Tưởng giáo sư, không dối gạt ngài nói, cái này thủ pháp châm cứu ta cũng sớm đã cống hiến đi ra ngoài. Nhưng những người khác sử dụng thời điểm liền xa xa không đạt tới ta sử dụng hiệu quả. Ngài biết tại sao không? Tưởng giáo sư lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào nói tiếp, không biết ngài đối với nội lực thấy thế nào? Tưởng giáo sư sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ, xem ra muốn mở rộng là không thể. Từ hắn tỏ thái độ đến xem, Mạnh Tử Đào rõ ràng hắn nên cũng biết luyện thành nội lực khó khăn. Dù sao tưởng giáo sư là trong nước được xếp hạng thứ ngoại khoa chuyên gia. Biết nội lực tồn tại cũng rất bình thường. Kỳ thực ta cảm thấy, người bình thường tuy rằng không đạt tới ta khiến dùng đến hiệu quả, nhưng nguyên lý hẳn là có thể lấy làm gương. Ta tin tưởng theo nghiên cứu thâm nhập, sớm muộn có thể đạt đến ta như vậy hiệu quả. Hy vọng như thế chứ. Khả năng bởi vì thất vọng, tưởng giáo sư tâm tình không quá cao. Hơn nữa, giải phẫu mệt nhọc, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm. Dưới tình huống này, Mạnh Tử Đào không muốn quấy rầy nữa hắn. Đứng dậy chuẩn bị đưa ra cáo từ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên bị cách đó không xa trên giá một món đồ hấp dẫn lấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.